Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, tin hay là không tin? Triệu Lam trong lòng tuy nhiên cũng đã sớm ẩn ẩn có dự cảm. Nhưng này dự cảm lại không rõ rệt. Triệu Lam cũng không biết từ Trung ương Viện Khoa học Đông đảo khoa học gia tiến hành phân tích. Đồng thời làm dùng nhân loại văn minh bên trong cường đại nhất máy vi tính, Ngân Hà số 1, tiến. Hành thử lại phép tính toán quá trình có lỗi gì lầm. Số hạng là tinh mật nhất một môn khoa học tự nhiên. Nó không cho phép một chút xíu sai sót, mà những này tính toán là quan hệ đến nhân loại văn minh sinh tử tồn vong quan trọng quá trình. Nếu như nó xuất sai lầm, cũng liền mang ý nghĩa nhân loại văn minh vô pháp ngăn cản địa cầu hướng chống trải trong vũ trụ. Rơi xuống, nghiêm trọng như vậy hậu quả người nào đều không thể gánh chịu. Triệu Lam dám cam đoan, sở hữu tham dự vào cái này trong nhiệm vụ khoa học gia đều sử dụng chính mình toàn bộ tinh lực cùng. Học thức, lấy nhất là cẩn thận cùng nghiêm túc thái độ đến tiến hành mỗi một bước tính toán. Tại tính toán quá trình cùng kết quả sau khi đi ra, các khoa học gia còn tiến hành vô số lần kiểm tra lấy bảo đảm không có sơ hở. Nhưng là bây giờ, Lý Vân Phàm lại nói, tính toán quá trình xuất hiện sai lầm. Đến cùng, là nơi nào phạm sai lầm? Triệu Lam cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Địa cầu, Lý Vân Phàm đơn giản mà trực tiếp phun ra hai chữ này. Tại tính toán quá trình bên trong, bọn họ cũng không có cân nhắc tới địa cầu thân thể đối không gian độ cong ảnh hưởng. Tuy nhiên, ảnh hưởng này cực kỳ bé nhỏ, lại không thể xem nhẹ. Ta mượn nhờ ngươi giao cho ta những này tính toán công thức cùng quá trình. Ở bên trong tăng thêm tiến địa cầu chất lượng về sau. Ta kết quả tính toán biểu hiện, trong dự tính năng lượng bạo phát đẳng cấp còn kém một chút. Loại này tầng cấp năng lượng bạo phát không đủ chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ. Nó như cũ hội mang theo địa cầu cùng nhau hướng chống trải trong vũ trụ rơi xuống. Triệu Lam trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có một chút tuyệt vọng. Bởi vì ngay tại vừa mới, Triệu Lam mới cùng một đám các khoa học gia chúc mừng qua một việc. Chuyện này là kết quả tính toán bên trong biểu hiện cần thiết năng lượng đẳng cấp. Vừa lúc tại nhân loại văn minh chỗ có thể trưởng khống năng lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất bên. Trong, nhân loại văn minh hiện tại nắm trong tay có thể bộc phát ra lớn nhất năng lượng cường đại công cụ. Là bom hydro. Bom hydro mặc dù không có đương lượng hạn mức cao nhất. Nhưng nếu như đương lượng quá mạnh miệng, nó liền sẽ giống thái dương một dạng nắm giữ một cái thiêu đốt quá trình. Mà cũng không phải là đem sở hữu năng lượng tại cực trong thời gian ngắn phóng xuất ra. Tuy nhiên có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn tận khả năng tăng lớn bom hydro tức thì bạo phát huy lực, nhưng cái này tóm lại là hữu hạn. Đồng thời, bom hydro đương lượng càng lớn, thiết kế chế tạo độ khó khăn liền cũng sẽ càng lớn. Cái này hội từ khía cạnh vì bom hydro mang tới một cái năng lượng hạn mức cao nhất hạn chế. Mà, lấy nhân loại hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn, chỗ chế tạo ra uy lực cường đại nhất bom hydro, vừa vặn có thể thỏa mãn chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ nhiệm. Vụ nhu cầu, cho nên trước đó Triệu Lam mới có thể cùng các khoa học gia cùng một chỗ chúc mừng. Vào lúc đó, Triệu Lam cùng các khoa học gia cảm giác nhân loại văn minh là như thế may mắn. Giải quyết lần này nguy cơ cần thiết lớp năng lượng cấp vừa lúc tại nhân loại văn minh đã trưởng khống phạm vi bên trong. Bên trong thế giới này đơn giản không có so cái này tốt đẹp hơn sự tình. Tại kết quả công bố trong nháy mắt đó, thậm chí có thật nhiều khoa học gia đều đang kinh ngạc thốt lên đây là thượng đế kỳ tích. Bởi vì trừ không gì làm không được thần linh bên ngoài. Đám người vô pháp vì chuyện này tìm tới cái khác giải thích hợp lý. Mà bây giờ, Lý Vân Phàm lại giống là trong địa ngục ác ma đồng dạng đem cái này mỹ hảo hết thảy trong nháy mắt. xé nát, Lý Vân Phàm nói cho đám người, nhân loại văn minh cũng không nhận được thượng đế quyến cố. Nhân loại văn minh vận khí cũng không phải là tốt như vậy. Lý Vân Phàm mà nói, chí ít cần lại đem một quả bom hydro một giây đồng hồ bên trong mức năng lượng bạo phát đề bạt 5% cường độ mới có thể thỏa mãn cần. 5% cái số này cũng không tính lớn, nhưng đối với nhân loại văn minh tới nói cũng đã là một đảo vô pháp vượt qua khoảng cách. Phụ trách không gian ngăn chặn kế hoạch Triệu Lam hết sức rõ ràng biết. Chí ít tại thời gian 10 năm bên trong, nhân loại văn minh vô pháp làm đến điểm này. Cái này không hề chỉ là đơn giản tụ biến tài liệu trồng chất vấn đề. Nó là một cái dính đến chí ít mấy trăm ngành học cực đoan phức tạp sự tình. Vấn đề này thậm chí có thể phức tạp đến nhượng Triệu Lam tuyệt vọng. Sắp hiện ra có cường đại nhất bom hydro tức thì bạo phát năng lượng đề bạt 5% là không thể nào làm được sự tình, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có những biện pháp khác. Cho nên Triệu Lam trong lòng như cũ có một tia hy vọng. Triệu Lam hỏi lần nữa, như vậy, có khả năng hay không thông qua nhiều quả bom hydro đồng thời dẫn bạo biện pháp lai đạt thành thỏa mãn năng lượng nhu cầu nhiệm vụ? Lý Vân Phàm trực tiếp đáp, đến hỏi chính ngươi, đơn giản như vậy mà trực quan vấn đề ngươi còn muốn đến hỏi ta. Lý Vân Phàm lời nói rất lợi hại không khách khí, Triệu Lam nhưng không có tâm tình cố kỵ những vật này. Tại Lý Vân Phàm phun ra câu nói kia về sau, Triệu Lam chỉ là thật sâu thở dài một hơi, vấn đề này xác thực không cần đến hỏi Lý Vân Phàm. Triệu Lam kỳ thực chính mình cũng biết vấn đề này đáp án. Đáp án là đương nhiên không thể. Ban đầu Triệu Lam hy vọng có thể từ Lý Vân Phàm nơi này nghe được một số không giống nhau đáp án. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Vân Phàm cũng giống như mình. Này 37 không gian tọa độ là có 10 phần chính xác vị trí miêu tả. Nên tại bộ vị nào bạo phát cao bao nhiêu tầng cấp năng lượng đều là trước đó đi qua tinh vi số học. Tính toán, bom hydro thân thể cũng phải chiếm cứ không gian. Đồng thời, giống như là khổng lồ như vậy đương lượng bom hydro thể tích cũng sẽ không tiểu. Trên thực tế, nhân loại văn minh là dự định thiết kế kiến tạo 37 chiếc đơn độc phi thuyền đến vận tải những này. Bom hydro, lại hoặc là mà nói. Cái này 37 chiếc phi thuyền chính là 37 quả bom hydro. Cho nên, một cái quan trọng không gian tọa độ phía trên chỉ có thể sắp đặt một quả bom hydro. Coi như lại địa phương khác lắp đặt lại nhiều bom hydro. Chúng nó nổ tung cũng sẽ không đối không gian ngăn chặn kế hoạch có chỗ trợ giúp. Như vậy, áp dụng nhiều quả bom hydro đồng thời nổ tung phương thức đến để thăng lớp năng lượng cấp khả. Năng liền bị bài trừ rơi, nhưng là trừ khả năng này bên ngoài, còn có mặt khác một con đường. Con đường này chính là Lý Vân Phàm là sai. Trung ương Viện Khoa học các khoa học gia tại tính toán lớp năng lượng cấp thời điểm cũng không phải là không có cân nhắc tới địa cầu thân thể dẫn lực ảnh hưởng. Tương phản, đông đảo khoa học gia đều nghĩ tới chỗ này, nhưng là tại tính toán quá trình bên trong. Các khoa học gia không hẹn mà cùng đều lựa chọn đem địa cầu bài trừ bên ngoài. Bọn họ đi qua thí nghiệm cùng tính toán về sau đều cho rằng địa cầu tồn tại cũng sẽ không đối không gian ngăn chặn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Cho nên tại tính toán quá trình bên trong mới không có đem địa cầu thêm vào. Cho nên mới cuối cùng được ra cái kia có thể xưng kỳ tích kết quả cuối cùng. Nhưng là Lý Vân Phàm hội sai sao? Tại cái này thời gian mấy năm trong khi chung, Lý Vân Phàm trí tuệ cùng học thức cùng tư duy đã để Triệu Lam sinh ra một loại gần như sùng bái tâm. Tình, Triệu Lam lần thứ nhất kiến thức đến, nguyên lai tại nhân loại văn minh bên trong vậy mà vẫn tồn tại như thế kiệt xuất cá thể. Lý Vân Phàm cơ hồ là không gì làm không được, Lý Vân Phàm cơ hồ là sẽ không sai, nhưng là bây giờ... Lý Vân Phàm ý kiến cùng Trung ương Viện Khoa học mấy vạn tên kiệt xuất khoa học gia ý kiến sinh ra mâu thuẫn, Nếu như Lý Vân Phàm là đúng, như vậy nhân loại văn minh đây hết thảy đều là tại làm chuyện vô ích. Nhân loại văn minh đem không thể tránh né hội đi theo địa cầu cùng nhau rơi vào đến một cái khác, trống trải trong vũ trụ qua. Nếu như Lý Vân Phàm là sai, như vậy địa cầu cùng nhân loại văn minh đem đạt được cứu vãn. Chúng ta tại trong tính toán cũng không phải không có suy nghĩ qua địa cầu thân thể đối với không gian ảnh hưởng, Triệu Lam ảm đạm nói, nhưng chúng ta đều nhất trí đồng ý tại tính toán quá trình bên trong không gia nhập địa cầu nhân tố, chúng ta cho rằng dạng này mới là đúng, ta mới là đúng, chính là bọn ngươi sai. Lý Vân Phàm nói thẳng, tin tưởng ta, ta đối với không gian độ cong nghiên cứu, tại cả nhân loại văn minh bên trong đều không ai có thể cùng ta so sánh. Ngươi căn cứ đâu? Triệu Lam hỏi ngược lại. Lý Vân Phàm trầm mặc một lát, sau đó đáp, ta có thể đem ta tính toán quá trình cùng trong tính toán sử dụng đến hết thảy định lý cùng công thức giao cho ngươi, nhưng là nghiệm chứng ta tính toán quá trình khả năng cần thời gian mấy năm. Chúng ta thời gian không đủ, tại nhân loại văn minh trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Từng tại địa cầu thời đại Ấn Độ có một tên rời rạc tại chủ lưu khoa học giới bên ngoài số học gia. Hắn đã từng đem chính mình thành quả nghiên cứu gửi đưa đến lúc ấy trên thế giới nổi danh nhất số học sách báo bên trong. Sau đó biên tập phát hiện, tự mình nhìn không hiểu những vật này. Thế là một cái từ ba tên chứ danh số học gia tạo thành xét duyệt tiểu tổ tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại dài dằng dặc công tác về sau, bọn họ phát biểu chính mình kết luận, khả năng này là đúng, bởi vì chúng ta chỉ tìm hiểu được một nửa, còn lại bên trong tha cho chúng ta không dám xác định. Thế là bản này luận văn cuối cùng được lấy, phát biểu, nó trong đó chỗ ghi chép nội dung ở tại sau một đoạn thời gian rất dài bên trong mới bị mọi người tìm hiểu được cũng cuối cùng bị tiếp nhận. Cái này là nhân loại văn minh trong lịch sử bất thế gia thiên tài. Bọn họ thành quả nghiên cứu thường thường vượt qua bản thân thời đại mấy chục năm. Đối mặt dạng này nhân vật thiên tài, người không có cách nào dùng thế tục khái niệm qua cân nhắc hắn. Bọn họ thành quả nghiên cứu thường thường tại lúc ấy không được coi trọng. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài về sau, bọn họ thành quả nghiên cứu mới giống như là chữ lưu giữ trong hầm ngầm lão tửu đồng dạng tàn mát, ra mê người mùi thơm, nhượng vô số người điên cuồng. Như vậy, Lý Vân Phàm là như thế này thiên tài sao? Mặt đối với vấn đề này, Triệu Lam không dám cho ra kết luận, nhưng Triệu Lam lại nhất định phải cho ra kết luận, bởi vì Triệu Lam là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Trừ Triệu Lam, không có người có tư cách trong vấn đề này làm quyết định. Tín nhiệm Lý Vân Phàm, thì Trung ương Viện Khoa học mấy vạn tên khoa học gia tính toán thành quả liền bị lật đổ. Nhân loại văn minh nhất định phải một lần nữa tìm kiếm đường ra. Không tín nhiệm Lý Vân Phàm, vạn nhất Lý Vân Phàm mới là đúng, nhân loại văn minh liền đem bởi vì chính mình sai lầm mà sa vào đến vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Ta vô pháp làm ra quyết định, ta vô pháp liền đơn giản như vậy tin tưởng ngươi, bởi vì ta trên thân gánh vác lấy cả nhân loại văn minh chờ đợi. Ta nhất định phải thận trọng, suy nghĩ hồi lâu sau, Triệu Lam làm ra đáp, đưa ngươi tính toán quá trình cùng sử dụng đến công thức cùng định lý tận khả năng tường tận giao cho ta. Ta hội tổ chức trên địa cầu kiệt xuất nhất khoa học gia đến nếm thử phân tích những vật này. PS, thật có lỗi, hôm nay từ rạng sáng bắt đầu chiếu cố đến bây giờ, rốt cục có thời gian viết một chương này. Chương có thể sẽ muộn một chút, buổi sáng lên quá sớm, hiện tại vây được thụ không? Đến đi nghỉ trước một hồi. Ai, hôm qua cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá không quan hệ, tháng này tiếp tục phấn đấu chứ sao. Cầu vồng cũng không phải cái chủng loại kia nhận một lần đả kích liền không gượng dậy nổi người. Lại nói hiện tại gấp đôi nguyệt phiếu đâu, tặng một phiếu tính toán hai phiếu. Mọi người trong tay có nguyệt phiếu, xin nhờ đầu cho sách này a. Nếu không qua gấp đôi kỳ, nguyệt phiếu liền không dễ làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.